Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 61, Long Quân ngưng lắc lắc đầu, nói, có một người sẽ không? Ai, ngươi, Long Quân ngưng cười nói, ngươi liền sẽ không lấy ta thế nào? Tam hoàng tỷ ngươi sẽ không cần trêu ghẹo ta. Lục muội chính là một cái phú quý người rảnh rỗi. Căn bản là không muốn ngồi trên cái kia vị trí. Lục muội cũng là ở cho ngươi lo lắng. Càng là ở vì ta bản thân lo lắng. Nếu là ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, lục muội có thể toàn thân trở ra, mang theo phụ quân hồi đất phong, hưởng thụ còn lại nửa đời vinh hoa phú quý. Nếu thay đổi đại hoàng nữ, mặc dù nàng sẽ không giết ta, khả môn hạ dư đảng hội dễ dàng tha thứ của ta tồn tại sao? Quân Nghiên ở trong phòng thong thả bước dè dặt cẩn trọng quản Long Quân ngưng thần sắc. Thấy mặt nàng sắc như thường, tiếp tục nói, phượng sau sớm thể, trong cung có người nghe đồn là phụ quân làm, nếu là thái nữ kế vị, sợ là muốn ngay cả nhân mang hoa cùng nhau bưng. Phụ quân ở trong cung hiển hách địa vị, nhất định hắn gây thù hằn vô số, toàn bộ hoàng gia, trừ bỏ tam tỷ ngươi, sẽ lại cũng tìm không thấy một người có thể bảo ta cùng phụ quân toàn thân trở ra. Ngươi nói, chờ mẫu hoàng trăm năm quy thiên sau, thiên hạ còn có ta dung thân chỗ sao? Lục muội không cần tự coi nhẹ mình, ta cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như ngươi muốn ta đi lên đế vị, đầu tiên liền muốn đi lung lạc thế lực, nhưng là ngươi xem ta trừ bỏ dễ như trở bàn tay binh quyền. Hai bàn tay trắng a. Quân Nghiên mỉm cười, nói, điểm ấy, tam tỷ không cần lo lắng, thừa lại sự tình liền giao đến ta trên đầu. Ta chắc chắn nhường tam tỷ an an ổn ổn ngồi trên cái kia vị trí, ngươi a. Long Quân ngưng thở dài. Nghĩ nhiều ngồi trên ngôi vị hoàng đế là nàng, như vậy nàng mặc dù là thân thủ dị chỗ, cũng yên tâm, quý phi mang nàng không tệ, nàng theo chưa hề nghĩ tới muốn cùng khác hoàng nữ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ muốn hảo hảo thủ Long Quân Nghiên tựu thành, cho nên nàng thật nhỏ liền cách yên vui hoa, đi trong quân đội dốc sức làm mân y vì chính là nhường quý phi tuổi già thời điểm có cái dựa vào. Nhường lục muội về sau có thể bình yên vô ngu, đáng tiếc a, cũng không biết lục muội là nghĩ như thế nào. Vậy mà hội, Long Quân ngưng ách nhiên thất tiếu, nói, ngươi hiện đem của ngươi kế hoạch theo ta nói một câu. Ngươi nếu nói không tốt, vậy ta còn là hồi của ta biên tái tốt lắm, thiên cơ không thể tiết lộ, chờ thời cơ thành thục, ta sẽ toàn bộ báo cho biết cho ngươi. Nàng vỗ vỗ Long Quân ngưng bả vai. Trịnh trọng chuyện lạ nói, tam tỷ, ta cảm thấy ngươi nên đón dâu. Hôn nhân đại sự, phải làm là cha mẹ chi mệnh. Mối trước ngôn, ngươi có biết chúng ta hoàng gia hôn nhân càng là bản thân bất lực làm chủ. Ai nói, tam tỷ thích nhà ai công tử, ta lập tức đi trong cung cho ngươi cầu đến. Long Quân ngưng hất ra tay nàng, quát lớn nói, ngươi lại nói bậy, tam tỷ tưởng thật không có người trong lòng. Nàng để sát vào xem, thấy được nàng sau tai căn hiếm thấy nhiễm lên một chút yên hồng. Mượn cơ hội giễu cợt đừng ẩn giấu, thích phải đi truy sao, đuổi không kịp lại nói với ta, ta định có thể cho ngươi được đền bù mong muốn. Được rồi, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi, ta đây đã nói, là Kim Lăng Dương gia công tử, Dương gia. Quân Nghiên giật mình, nói lên Dương gia công tử. Liền không thể không đề Dương gia đương nhiệm gia chủ Dương Mây Tía. Dương Mây Tía tổ tiên đã từng là sơn tặc xuất thân. Sau này bị triều đình triều ăn sau, Dương gia chỉ bằng một cái nho nhỏ quân tốt, chậm rãi phấn đấu cho tới bây giờ kinh thành nhất đại gia. Trong đó, Dương Mây Tía cống hiến càng vĩ đại, nàng ở trên chiến trường giết địch vô số, né rất nhiều quân công. Bản thân đệ đệ lại bị đưa đến trong cung đi làm Dương Phi. Lúc trước một cái kinh thành ai cũng khinh thường gia tộc. Bằng vào một đôi nắm tay, đánh ra một mảnh thiên hạ. Hết chương.